Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Theo Vân Vận ra lệnh một tiếng, song phương trong nháy mắt giết đến cùng một chỗ. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi ngày đó cho ta Tiêu gia mang tới sỉ nhục, ta sẽ từng cái trả cho ngươi. Thước kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại tiếng va chạm. Nạp Lan Yên Nhiên phát ra một tiếng tiếng trầm, đối bính sức mạnh, nàng càng là không bằng Tiêu Viêm. Mặc kệ trước kia cách làm của ta phải chăng thiếu sót, ta đều có lựa chọn chính mình hôn nhân quyền lợi. Trước kia ngươi ta thực lực thiên kém vạn đừng, hôm nay ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta, vậy thì thử xem a. Trên đài cao, Pháp Mã trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Tiêu Viêm nghe nói không phải một kẻ phế vật sao, vậy mà có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh tương xứng, tình báo của ngươi đã sớm quá hạn, Pháp lão đầu. Thiên phú của người nọ tại 3 năm trước cũng đã khôi phục. Nhắc tới cũng xảo, tự hồ chính là tại Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn sau đó không có mấy ngày, liền truyền đến hắn thiên phú khôi phục tin tức. Gia hình Thiên đối với tam đại gia tộc đều chú ý rất nhiều, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên nguyên nhân, cũng đối Tiêu Viêm tình huống hơi có nghe thấy. Chúng ta tại cái này làm nhìn cũng không trò chuyện, không bằng đánh cược một keo bọn hắn ai có thể giành thắng lợi, như thế nào? Hải Ba Đông đề nghị. Tấu chương xong, chương 283 kết thúc. Gia hình Thiên nghe vậy, nào nào, tới hứng thú. Đánh cược tự nhiên phải có tiền đặt cược. Băng lão đầu, người muốn làm sao đánh cược? Pháp Mã cũng đem ánh mắt nhìn lại. Hải Ba Đông do dự một hồi, từ trong nạp giới lấy ra một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ. Ta liền lấy môn đấu kỹ này làm tiền đặt cược như thế nào? Môn đấu kỹ này là Hải Ba Đông tại Hắc Giác vực trùng hợp lấy được, vốn là muốn cho Tô Vân. Ai ngờ tiểu tử kia vẹn vẹn liếc qua, liền để hắn thu hồi đi, rõ ràng chướng mắt. Gia hình Thiên mắt lão hiếp lại, mở miệng nói. Ta trong hoàng cung kho có 2 cái lục giai ma hạch, cùng với đủ loại bảo vật quý giá, ta lấy bên trong 3 loại bảo vật làm tiền đặt cược. Bất quá, Hải lão đầu, nếu là ta thắng, ta không cần ngươi đấu kỹ, ta muốn một loại đan dược. Hải Ba Đông đầu lông mày nhướng một chút. Đan dược gì? Hỗn nguyên tố cốt đan. Hải Ba Đông nghe vậy, nơi nào không biết Gia hình Thiên đây là tại đánh Tô Vân chủ ý. Ta đây nhưng làm không được chủ. Hải Ba Đông khoát khoát tay. Băng lão đầu, chúng ta bằng hữu nhiều năm. Gia hình Thiên gặp Hải Ba Đông cự tuyệt, vội vàng chơi bài tình cảm. Ở một bên Tô Vân cũng bị mấy người ngữ hấp dẫn, khóe miệng hơi cong một chút, đưa tới cửa chỗ tốt, không cần thì phí. Hải lão, cùng hắn đánh cược. Liền đánh cược Tiêu Viêm thắng. Tô Vân thi triển bí pháp, hướng biển Ba Đông linh hồn truyền âm. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Liền lấy hắn đối với Tô Vân hiểu rõ, tiểu tử này vô lợi không dậy sớm, chuyện không có nắm chắc đó là vạn vạn sẽ không làm. Xem ra vị kia Tiêu Viêm rất là không đơn giản. Nhận được Tô Vân chỉ lệnh sau, Hải Ba Đông bất động thanh sắc, chỉ là thái độ hơi hơi dịu đi một chút. Hồi lâu đi qua, Hải Ba Đông lúc này mới lộ ra vẻ khổ sở. Cái này. Tốt a, ngươi muốn cược người nào thắng? Nạp Lan Yên Nhiên gặp Hải Ba Đông nhả ra, Gia hình Thiên mặt già bên trên lộ ra ý cười, không chút do dự, mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta liền đánh cược Tiêu Viêm thắng. Bất quá tiền đặt cược này đi, Băng lão đầu, ngươi cũng không thể đổi ý a, ai muốn đổi ý, chỉ là ngươi cái này 3 kiện bảo vật, sách, có phải hay không quá ít điểm? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia xảo trá, dự định cùng Gia hình Thiên giơ lên tranh cãi. Tô Vân chú ý đến tình huống bên kia, trong mắt lóe lên ý cười. Hải Ba Đông cử động lần này, rất được ý hắn. Lão gia hỏa này mặc dù thiên phú không được, nhưng cáo già, cổ tay lão luyện, dù là tương lai đi tới Trung Châu, tu vi theo không kịp, cũng có thể giúp hắn xử lý một chút phiền não việc vặt. Quảng trường, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh chính diện liệt, đấu khí áo giáp cũng đã hiện ra, để cho quan chiến đám người nhìn không được lên tiếng kinh hô. Gia Mã Đế quốc địa phương nhỏ này, 20 tuổi đấu sư, chính là đỉnh lưu thiên tài, giống Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên dạng này bất mãn 20 tuổi đại đấu sư, đã siêu quy cách. Cái này Tiêu Viêm thế mà cũng là đại đấu sư, thực sự là khó có thể tin, người này là lai lịch ra sao, vậy mà cũng có tu vi như thế, nghe nói chỉ là tiểu gia tộc xuất thân, 3 năm trước đây vẫn là một cái chỉ có 3 đoạn đấu khí phế vật, đám người nghị luận ầm ĩ, vì thế mà choáng váng. Vân Vận nghe vậy, dư quan nhịn không được nhìn về phía trên khán đài Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên 2 người. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm đã là nhất lưu thiên tài. Nhưng mà chỉ có nàng ít như vậy đếm được mấy cái nhân tài biết, chân chính làm cho người cảm thấy hít thở không thông yêu nghiệt. Kỳ thực là trên khán đài 2 vị kia tình lữ. Không, trong bọn họ cũng không ít người biết, chỉ là vô ý thức đem xem nhẹ, không muốn đối mặt mà thôi. Đó là trên phiến đại lục này chân chính thiên kiêu, thiên phú mạnh, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, không có chút nào đuổi theo chi ý, thậm chí đàm luận thế hệ trẻ tuổi lúc, chủ động đem từ trong cùng tuổi bài trừ. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên chiến đấu tiến vào gây cấn. Tiêu Viêm, một chiêu phân thắng thua a. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, cơ thể lơ lửng, đấu khí hướng trường kiếm trong tay điên cuồng phun trào. Như ngươi mong muốn, Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, trên mặt đất, ngưỡng mộ trên không Nạp Lan Yên Nhiên. Ngọn lửa màu đen từ toàn thân các nơi bắn ra, sau đó lập tức hướng huyền trọng xích bên trên lan tràn, nhiễm thước thân. Phong chi cực lạc nhật diệu, diễm phân vệ lãng xích, oanh, một tiếng năng lượng nổ tiếng vang lên. Rất nhanh dư ba tán đi, Nạp La nghiêng nghiêng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trường kiếm trong tay cũng đã không biết bay đến nơi nào. Trái lại Tiêu Viêm, mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng mà vẫn tại trên sân đứng nghiêm, thắng bại liếc qua thấy ngay. Tiêu Viêm lấy tay chống đỡ huyền trọng xích, khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Từ xưa đến nay đối với sống cũng là trên mặt đất thắng, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân, đáng đợi ngươi hôm nay muốn thua. Vân Vận nhìn xem nằm trên mặt đất khí tức vẫn còn tồn tại Nạp Lan Yên Nhiên, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng vẫn như cũ nâng cao tay ngọc. Trận chiến này, Tiêu Viêm thắng, kết quả vừa ra, toàn trường xôn xao. Gia Hình Thiên trên mặt thoáng qua vị đắng, khóc không ra nước mắt. Ngược lại là một bên Pháp Mã thở dài một hơi, hắn vốn định đè Nạp Lan Yên Nhiên thắng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, không có tùy tiện tham gia đánh cược, ngược lại là trốn qua một kiếp. Ha ha ha, lão yêu quái, có chơi có chịu a. Hải Ba Đông vỗ vỗ bả vai Gia Hình Thiên, một gương mặt mo cười nở hoa. Vân Vận đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh, đem ông lấy. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, chần chờ phút chốc vẫn là mở miệng nói. Tiêu Viêm, Yên Nhiên tài nghệ không bằng người, trận chiến này là ngươi thắng. Bất quá ngươi cùng Yên Nhiên năm đó ước định, Vân Tông Chủ không cần nói nhiều. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một tờ hôn thư, trên bàn tay hỏa diễm lan tràn, lập tức đem đốt thành tro bụi. Ta không cần hắn làm nô làm tỳ. Về sau ta cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Tiêu Viêm sau khi nói xong, thở phào một cái, như trút được gánh nặng. Ta thay Yên Nhiên cảm ơn ngươi. Vân Vận trong lòng cũng là buông lỏng, sau đó đấu khí hóa cánh, tiến đến vì Nạp Lan Yên Nhiên chữa thương. Cái này Vân Lam Tông coi như công đạo, phía trước ngược lại là quá lo lắng. Tiêu Viêm gặp Vân Vận cứ như vậy rời đi, không có ngăn cản hắn xuống núi ý tứ, đối với Vân Lam Tông ấn tượng tốt hơn ba phần. Quay người, liền nghĩ xuống núi. Chỉ là lúc này, một đạo phiền muộn thanh âm già nua vang lên. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, chậm đã. Một mực chờ ở một bên Vân Lăng đi xuống quảng trường, hướng Tiêu Viêm chậm rãi tới gần. Tiêu Viêm bước chân dừng lại. Có chuyện gì không? Ha ha, không có việc gì, chỉ là muốn mời ngươi tại Vân Lam Tông đợi mấy ngày. Tiêu Viêm lông mày lập tức nhăn lại, thật vất vả đối với Vân Lam Tông dần lên vẻ hảo cảm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Lăng, đang muốn nói cái gì? Lúc này, một cái già nua đại thủ khoác lên trên vai của hắn. Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là tại Gia Mã Đế Quốc như mặt trời ban trưa hai đại đấu tông một trong, Hải Ba Đông. Hải lão, Tiêu Viêm vội vàng chào hỏi, ngữ khí cung kính. Hải Ba Đông nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Lăng, ngươi muốn làm gì? Ách. Hải lão hiểu lầm, ta chỉ là cùng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ mới quen đã thân, muốn mời hắn tại Vân Lam Tông ở mấy ngày, xem cái này Vân Lam Sơn Mỹ Cảnh, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 284 Hồn Điện qua lại, ta hiểu lầm cái gì, cái này, Vân Lăng nhất thời bị Hải Ba Đông hắt nổi, nói không ra lời. Hải lão bá khí, Tiêu Viêm ở trong lòng yên lặng vì Hải Ba Đông nhấn like. Đồng thời đối với Tô Vân càng là cảm kích. Vẫn là phải Trương đại ca xuất mã a, Hải Ba Đông lúc này tới tự nhiên là nhận lấy Tô Vân chỉ thị, bằng không cũng sẽ không lội cái này bầy vũng nước đục. Vân Lăng tay áo phía dưới bàn tay nắm một cái cây sáo, lại chậm chạp không có lấy ra. Tiêu Viêm hôm nay mặc dù tổn thương Vân Lam Tông mặt mũi, nhưng nếu là nguyên nhân quan trọng này cùng Hải Ba Đông đối đầu, cũng không có lời. Mặt khác, sau lưng của người nọ thế nhưng là đứng vị kia Trương đại sư a. Lão tông chủ ba ngày trước liền lại lần nữa đi tới cấm địa bế quan, bởi vì loại chuyện này đi phiền lão nhân gia ông ta, sau đó chỉ sợ không thể thiếu bị giáo huấn một lần. Trên đài cao, Tô Vân con mắt híp lại, một đạo cực kỳ âm trầm khí tức quỷ dị xuất hiện tại trong cảm ứng hắn. Tiêu Viêm chung quy là bị hồn điện chú ý tới. Tô Vân lập tức hướng biển ba động linh hồn truyền âm. Hải lão, các loại ngươi đem Tiêu Viêm đưa đến Vân Lam Sơn Cước, liền lập tức trở về đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đừng có lại cùng hắn chờ cùng một chỗ. Ta cùng Tiên Nhi sau đó sẽ trở về, bảo hộ Tiêu Viêm phía dưới Vân Lam Sơn là trước kia đã nói xong, đến nỗi những thứ khác, đó là ngoài ra giá tiền. Hải Ba Đông trong lòng hơi hơi ngẩn người, mặc dù không biết Tô Vân vì cái gì nói như vậy, nhưng vẫn như cũ làm theo. Tô Vân phán đoán đến nay không có bỏ qua một lần, chỉ cần chiếu vào hắn lời nói đi làm chuẩn không tệ. Tiểu tử, đi thôi. Ta tiễn đưa ngươi xuống, Hải Ba Đông tại bên tai Tiêu Viêm thấp giọng nói. Cảm tạ Hải lão, Tiêu Viêm đại hỉ, sau đó đi theo Hải Ba Đông đi xuống chân núi. Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm thân ảnh biến mất sau đó, Tô Vân cũng đứng dậy duỗi lưng một cái. Bây giờ chúng ta trở về sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Không, cái này Vân Lam Sơn cảnh sắc cũng xem là tốt, dạo chơi cũng tốt. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, cùng Tiểu Y Tiên bay về phía quảng trường. Gia Hình Thiên nhìn xem hai người muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Vân Lăng đại trưởng lão, Trương đại sư, Vân Lăng liền vội vàng vấn an. Ân, ta với các ngươi Vân tông chủ có giao tình, không biết có thể mang bọn ta đi tìm các ngươi tông chủ, cái này. Ta còn cần chiêu đãi những người khác, bất quá ta có thể phái một cái đệ tử mang ngài đi qua, Tô Vân gật gật đầu. Hảo, sau đó Vân Lăng vẫy vẫy tay, gọi tới một cái nữ đệ tử, để cho hắn mang theo Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tìm Vân Vận. Chính mình thì kêu gọi Gia Hình Thiên bọn người. Hắn ngược lại là nghĩ chính mình chiêu đãi hai người, chỉ là chắc hẳn đến đó bên cạnh, chắc hẳn tông chủ sẽ đích thân trông nom, cũng liền tắt ý nghĩ này. Sau đó hai người tại nữ đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ cửa sân. Trương đại sư, đây là tông chủ chỗ ở, ta không tiện đi vào, chỉ có thể mang hai vị đến cái này. Không sao, Tô Vân từ trong không gian hệ thống tùy ý lấy ra một bình tam phẩm đan dược, đưa cho tên nữ đệ tử này. Đa tạ Trương đại sư, nữ đệ tử trên mặt hiện lên vẻ vui thích, ông bình ngọc, rời đi nơi đây. Tô Vân gõ gõ đình viện cửa gỗ, rất nhanh cửa gỗ bị từ giữa đẩy ra. Một tấm tuyệt đại phong hoa dung mạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu Phạm, Tiên Nhi cô nương, Vân Vận tinh xảo trên gương mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Các ngươi tại sao cũng tới, phía trước tại luyện dược sư trên đại hội không nói hơn mấy câu nói, hôm nay tới cùng ngươi ôn chuyện một chút, thuận tiện xem có thể giúp hay không. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. 20 ngày trước, Cổ Hà tên kia móc ra chính mình ba thành tài sản, mang theo một đống bảo vật quý giá, mặt dạng mày dậy tới bái phỏng hắn. Thỉnh giáo ước chừng một ngày thuật chế thuốc, xem chừng sau khi trở về liền bế quan. Hắn nói những vật kia, không có thời gian nửa năm tiêu hóa không tới, hôm nay tỷ thí hắn chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì như thế. Cũng tốt, Vân Vận điểm nhẹ trân bóng cái cằm. Luyện dược sư chung quy lại so với nàng càng hiểu chữa thương. Vân Vận mang theo hai người tới trong gian phòng. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đang nằm trên giường, mặc dù đã thức tỉnh, nhưng trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Trương đại sư, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Nói đến, hắn còn không có khoảng cách gần cùng Nạp Lan Yên Nhiên tiếp xúc qua, lần này ngược lại là vừa vặn bổ túc. Hệ thống thăng cấp còn phải xem những thứ này vai phụ, tự nhiên muốn hôn nhiều gần. Ta vì ngươi xem, tiểu tử kia dị hỏa thật không đơn giản, không dễ chịu à, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Làm phiền ngại, Tô Vân kéo qua Nạp Lan Yên Nhiên cổ tay đưa vào một tia đấu khí, linh hồn lực cũng thấu thể mà ra, quan sát Nạp Lan Yên Nhiên tình huống thân thể. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Cái gì là hài cốt không còn, tự nhiên là bị ăn mòn sạch sẽ. Còn sót lại hỏa diễm mặc dù đã bị Vân Vận lấy cường hoành đấu khí khu trục, nhưng lưu lại tử khí cũng không tiện xử lý. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tiêu Viêm cố ý, giữa hai người chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, bên dưới loại tình huống đó, hắn cũng lưu không được tay. Tô Vân hơi hơi do dự một hồi, đem linh hồn lực cùng khoác lên trên cổ tay của Nạp Lan Yên Nhiên ngón tay thu hồi. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đổ ra một cái đan dược, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên. Đây là đan dược tứ phẩm, Tinh Dương đan. Mặc dù không cách nào một lần liền đem bên trong cơ thể ngươi tử khí toàn bộ thanh trừ, nhưng mà lại có thể xóa bỏ một bộ phận. Cách mỗi hai ngày phục dụng một khỏa, lấy thời gian mài luyện, sau một tháng liền không sai biệt lắm, đa tạ Trương đại sư, Nạp Lan Yên Nhiên nói lời cảm tạ một tiếng, đem đan dược ăn vào, nhắm mắt luyện hóa dược lực, một khắc đồng hồ sau, trên mặt cuối cùng hiện lên một vòng huyết sắc. Tô Vân thấy thế, khẽ gật đầu. Âm dương song viêm tại trên dị hỏa bảng vẹn vẹn xếp hàng thứ 21, cái này cái gọi là tử khí, đương nhiên sẽ không là cái gì quá cao cấp đồ vật. Đại đấu sư Tu Vi cũng không khả năng liền dị hỏa uy năng hoàn toàn phát huy ra, một điểm còn sót lại tử khí mặc dù huyền diệu, nhưng đang dược tứ phẩm là đủ. Vân Vận đôi mắt đẹp bên trong cũng là thoáng qua một tia cảm kích. Yên Nhiên, người tốt nhất nghỉ ngơi đi, ta mang Tiểu Phàm cùng Tiên Nhi cô nương đi ra ngoài trước. Chợt, ba người rời phòng, trở lại trong sân. Lúc này, Vân Lam Sơn dưới chân. Tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi đến cái này. Chắc hẳn Vân Lam Tông cũng sẽ không lại phái người theo đuổi. Tiêu Viêm hai tay ôm quyền, hướng biển ba đông cung kính thi lễ. Đa tạ Hải Lão, còn xin ngài giúp ta lại hướng Trương đại ca nói một tiếng tạ, biết. Người ta xin từ biệt a, Hải ba đông gật gật đầu, sau đó bay hướng đế đô. Tiêu Viêm thở phào một hơi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Kết thúc, ước hẹn ba năm kết thúc, lúc này Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không còn mục tiêu. Tiểu Viêm tử, đề cao cảnh giác, Dược Lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, để cho Tiêu Viêm hơi kinh hãi, lập tức giữ vững tinh thần. Lão sư, thế nào, Vân Lam Tông người đuổi tới, Tiêu Viêm sắc mặt tái xanh. Không, không phải bọn hắn. Nhưng người này lại so Vân Lam Tông người càng khủng bố hơn, Dược Lão âm thanh ngưng trọng trong giọng nói còn mang theo một tia phẫn hận. Lão sư, làm sao bây giờ, đừng nóng vội, hắn đang âm thầm quan sát, hơn phân nửa là Hải Ba Đông còn chưa đi xa, hắn có chỗ cố kỵ, lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Ai, tấu chương xong, chương 285 sinh tử môn, Tiêu Viêm đè xuống trong lòng trực nhảy trái tim, mặt ngoài bất động thanh sắc. Khóe mắt quét nhìn lại điên cuồng hướng bốn phía dò xét, ý đồ quan sát động tĩnh của địch nhân. Vô dụng. Khống chế tốt cảm xúc, tỉnh táo đi về phía trước liền tốt. Những thứ khác giao cho ta, đây không phải ngươi bây giờ có thể sánh bằng chiến đấu. Dược lão ngưng trọng âm thanh vang lên, để cho Tiêu Viêm cảm thấy một hồi cảm giác bị thất bại. Lão sư, địch nhân rất mạnh sao? Đương nhiên, cùng Hải Ba Đông một cái cấp bậc. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt hiểu rồi Dược lão ý tứ. Lại là đấu tông cường giả, nhớ kỹ, thời điểm then chốt, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. Là, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy hai chân giống như đổ chì trầm trọng. Thoải mái tinh thần, âm hỏa bên trong ẩn chứa tử khí đối với linh hồn thể lực sát thương không tầm thường. Chúng ta không phải là không có khả năng thoát thân, Dược lão hướng Tiêu Viêm an ủi. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Lão sư, ngài không phải liền là linh hồn thể sao, nói ngươi cũng không hiểu, chờ đợi xem lấy chính là, tốt à. Tiêu Viêm lại hướng dưới núi đi một khắc đồng hồ thời gian, lúc này một cổ quỷ dị tiếng cười vang lên. Kiệt kiệt kiệt. Huyền trọng xích, địa giai cấp thấp đấu kỹ diễm phân vệ lãng xích, tiểu tử, dược trần là gì của ngươi? Một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng cảm giác tê cả da đầu, ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Dược trần, đây chính là tên của lão sư a. Cái gì dược trần, ta không biết. Tiêu Viêm hô to một tiếng, ý đồ dùng loại phương thức này vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bóng đen lạnh rên một tiếng, lập tức hướng Tiêu Viêm bạo lướt mà đến. Tiêu Viêm, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta, Dược lão thanh âm lo lắng tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên, Tiêu Viêm vội vàng buông lỏng tâm thần, đem thân thể nộp ra. Cường hoành linh hồn lực trong nháy mắt tại Tiêu Viêm trên thân dâng lên, mang theo tử khí ngọn lửa màu đen đồng thời dâng lên, hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen chụp vào bóng đen. Cái gì? Bóng đen lập tức cả kinh, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm phía dưới, căn bản phản ứng không kịp. Bàn tay lớn màu đen đem bóng đen nắm lên, mang theo tử khí âm hỏa chi lực, lập tức trót vào bóng đen thể nội. À, bóng đen phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, mang theo nghĩ lại mà sợ, thân hình nhanh lùi lại. Tiêu Viêm thần sắc bình thản, đen như mực trong hai mắt lóe lên tang thương chi sắc, tựa như biến thành người khác, bên ngoài thân ẩn ẩn có màu trắng dương hỏa bốc lên. Dương hỏa hộ thể, âm hỏa tấn công địch. Âm dương tương sinh tương khắc, lấy dương hỏa chi lực ngăn cách âm hỏa, tránh hắn đối tự thân tạo thành tổn thương, lại có thể phát huy đầy đủ âm hỏa đối với linh hồn thể lực sát thương. Dược lão không hổ là đùa với lửa người trong nghề. Tiêu Viêm nhận được âm dương song viêm còn không có thời gian một năm, mà hắn cũng đã có thể thông qua hỏa diễm đặc tính, lấy linh hồn thân thế đem hoàng mỹ điều động. Thậm chí so Tiêu Viêm cái này chủ nhân chân chính, chơi còn muốn sáu, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Nếu là bình thường đấu tông, ta tự nhiên sợ ngươi ba phần, tránh không kịp. Chỉ là đáng tiếc a, các ngươi hồn điện hộ pháp bởi vì công pháp tính đặc thù, tại đấu tông giai đoạn cũng bất quá một kẻ linh hồn thể mà thôi. Tiêu Viêm thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngươi là Dược Trần, ngươi không chết, cái này sao có thể? Giọng nói của bóng đen bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn chính là hồn điện vụ hộ pháp, bản phụng mệnh tại cái này Tây Bắc đại lục quấy lộng phong vân, thu thập linh hồn thể, đồng thời điều tra Tiêu gia tung tích. Hôm nay, nhìn thấy ngày xưa Dược Tôn giả mang tính tiêu chí vũ khí cùng đấu kỹ, vốn muốn điều tra một phen. Lại không nghĩ rằng Dược Trần linh hồn thể lại ở tiểu tử này trên thân. Ngươi như liền như vậy thối lui, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dược lão thanh âm đạm mạc truyền đến, để cho vụ hộ pháp trong lòng giận dữ. Đắc ý cái gì, ngươi cũng bất quá một người chết, dù là chỉ còn dư tàn hồn, đối phó ngươi người như vậy không nhân quỷ không quỷ đồ vật, vẫn là đơn giản, vậy thì thử xem a. Bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Dược lão cười lạnh, linh hồn lực trong nháy mắt bộc phát, trên thân nhiệt độ kinh khủng dâng lên. Xem chiêu, vụ hộ pháp trong lòng hơi lăng, lập tức thi triển ra một đạo không kém phòng ngự đấu kỹ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai ngờ, mấy tức đi qua, nhưng căn bản không có công kích đánh tới. Vụ hộ pháp vội vàng hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Dược lão đã cuốn lấy cơ thể của Tiêu Viêm hướng nơi xa bỏ chạy. Lão gia hỏa, ngươi không thói xấu sao, có gan ngươi liền trở lại cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, đồ đần mới đánh với ngươi. Dược lão tại đấu khí đại lục trà trộn nhiều năm, cũng là lão du điều, làm sao có thể bên trong như thế dễ hiểu phép khích tướng. Vụ hộ pháp trong nháy mắt tức hỗn hỉnh, hướng Dược lão đuổi theo. Dược lão thấy thế, nhếch miệng lên, linh hồn lực phun trào phía dưới. Một tiếng vang trầm bỗng nhiên tại vụ hộ pháp thể nội truyền ra, sau đó một đoàn lớn như vậy ngọn lửa màu đen đem vụ hộ pháp thôn phệ. À, lão tặc, ta thề giết ngươi. Trên Vân Lam Sơn, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tại Vân Vận dẫn dắt phía dưới, đang thưởng thức Vân Lam Tông cảnh trí. Vân Lam Sơn 10 phần cao ngất, phía chân trời bạc phơ, bạch vân bồng bềnh, cảnh sắc nghi nhân, thật là không tệ, Tiểu Y Tiên liền thấy thú vị. Tô Vân chắc chắn thời cơ tốt cùng phân tất, lúc đem Vân Lam Sơn các nơi đều đi dạo đến không sai biệt lắm, hợp thời lên tiếng. Vân Vận, ta phía trước nghe, Vân Lam Tông có một sinh tử môn, không biết có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút. Vân Vận nghe vậy sững sờ, lông mày hơi nhíu. Sinh Tử Môn là Vân Lam Tông trọng địa, vì lịch đại tông chủ chôn xương chỗ, nói chung, cho dù là tông môn đệ tử cũng không để tới gần, tất nhiên không thích hợp, quên đi à. Chúng ta có thể hiểu được, Tô Vân cười nói, Dư Quang hơi hơi hướng Tiểu Y Tiên ra hiệu. Tiểu Y Tiên nháy nháy mắt, nhiều năm trước tới nay dưỡng thành ăn ý, để cho nàng lập tức minh bạch Tô Vân ý tứ, nói theo. Đúng vậy à, tất nhiên Vân Vận tỷ tỷ khó xử, chúng ta liền không đi. Vân Vận dung nhan tuyệt đẹp, bên trên thoáng qua một tia chần chờ. Thôi, thô. Ngày xưa hai người các ngươi tại Ma Thú Sơn Mạch, đối ta ân cứu giúp, ta chưa trả hết nợ. Hôm nay lại đối Yên Nhiên xuất thủ cứu giúp, ta nếu không đáp ứng, như thế nào cũng nói không tốt. Lão sư trước đó không lâu lại đi bế quan, bây giờ Vân Lam Tông cũng là ta nói tính toán, vẻn vẹn chỉ đi xem mà thôi, cũng không sao, Vân Vận nói, mang theo hai người hướng một đầu đường nhỏ đi đến. Vân Vận sau lưng, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. Chiêu này lấy lui làm tiến, hiệu quả rất không tệ. Tô Vân cũng không nghĩ đến sẽ như thế thuận lợi. Đường nhỏ có phần công, hơn nữa còn có rất đa phần xiên miệng. Sau đó ba người đi tới một chỗ rừng rậm trước mặt, Vân Vận giơ hai tay lên, đấu khí cuồn cuộn ở giữa. Kết lên một cái kỳ diệu thủ ấn, không gian lập tức nhấc lên một hồi gợn sóng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vân Lam Tông khai sơn tổ sư, chính là Vân Tôn giả Vân Phá Thiên, tại Sinh Tử Môn loại này trọng địa, lưu lại không gian như vậy kết giới, Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kết giới này cùng Già Nam Học Viện Nội Viện kết giới đại khái giống nhau, cũng là đấu tôn lưu lại, có thể để hậu nhân thông qua đặc thù thủ ấn, mở ra kết giới. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước hắn vẫn muốn lấy Vân Vận làm ván nhảy, tìm được Sinh Tử Môn vị trí. Mà không phải lấy lấn thiên lừa gạt thế, vụng trộm sờ lên Vân Lam Tông, âm thầm dò xét nguyên nhân. Phòng chính là chiêu này. Tấu chương xong, chương 286 mưu đồ đà xá cổ ngọc, hắn chưa đột phá đấu tông, ngay cả không gian lực lượng đều không cách nào sử dụng. Linh hồn lực mặc dù đạt đến linh cảnh, nhưng đối với không gian phương diện này trợ giúp, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Sau đó Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia ảo não. Lúc này hắn vừa nghĩ đến. Kỳ thực thừa dịp lúc đó Vân Vận lúc hôn mê, đem nàng ký ức thu về một phần là được rồi, căn bản không cần phí lớn như vậy kinh. Tính toán, ngược lại kết quả cũng là tốt. Bởi vì nơi này có tổ sư lưu lại không gian kết giới, cho nên không có phái người trông coi, Vân Vận mang theo hai người tiến vào không gian kết giới một bên khác. Một đạo vừa dày vừa nặng cửa đá xuất hiện tại Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trước mặt. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Nạp Lan Yên Nhiên bằng vào cánh cửa này phía sau cơ duyên, ba năm từ nhị tinh đại đấu sư, nhảy lên trở thành đấu vương đỉnh phong cường giả, mong rằng đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Chỉ có thể đến cái này, Sinh Tử Môn chỉ có lịch đại tông chủ có thể vào, Vân Vận trên mặt hơi mang theo vẻ ấy nấy. Không sao, Tô Vân cười khoát khoát tay. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, biết vị trí chuyện sau đó thì dễ làm, không cần nóng lòng nhất thời. Chợt Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hai người chờ đợi một hồi, liền cùng Vân Vận cáo biệt. Lần này cũng coi như mở rộng tầm mắt, đa tạ, không sao, tiện tay mà thôi, hoan nghênh các ngươi thường tới làm khách, Vân Vận cười nói, chỉ là tay áo phía dưới hơi hơi rung động tay ngọc, để người ta biết nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Sau khi hai người đi, Vân Vận đứng tại Vân Lam Sơn Đỉnh, ngừng chân đứng lâu, phát ra một tiếng ai thán. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Hải Ba Đông cũng tại như thế chờ thật lâu. Tô tiểu tử, cái kia Tiêu Viêm đến cùng là lai lịch gì? À, Hải lão vì cái gì hỏi như vậy? Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ, hỏi ngược lại. Ta sau khi đi, Vân Lam Sơn cước liền bộc phát hai cổ cường đại khí tức, tự hồ cùng cái kia Tiêu Viêm có liên quan, Hải Ba Đông nói. Tô Vân đối với cái này không có ngoài ý muốn, phía trước hắn liền tại trên Vân Lam Tông phát giác được cái kia cổ quỷ dị khí tức. Đến nỗi Hải Ba Đông nói tới khí tức bộc phát, Tô Vân ngược lại là không có cảm ứng được. Khi đó bọn hắn hẳn là vừa lúc ở Sinh Tử Môn phụ cận, có không gian kết giới làm ngăn cản, ngược lại là không cách nào cảm ứng được tình huống ngoại giới. Tiêu Viêm thân phận không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, về sau không có lệnh của ta, không thể tự tiện tiếp xúc với hắn, biết, Hải Ba Đông gật gật đầu. Sau đó Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một thanh toàn thân băng lam trường thương, đưa cho Hải Ba Đông. À, người phá ách, đã tiến giai hoàn tất, Hải Ba Đông hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận, yêu thích không buông tay. Chui này trường thương tự nhiên là lúc trước Tô Vân hướng biển Ba Đông muốn tới phá ách. Bây giờ đã bị Tô Vân dùng hệ thống dung hợp công năng, thăng cấp làm ma hạch cấp 7 vũ khí. Tiểu tử ngươi, biết thật đúng là nhiều, Hải Ba Đông vung lên trường thương, lập tức cảm giác trong gian phòng đó khó, lập tức chạy đến bên ngoài đi. Tô Vân cười cười, chợt mang theo Tiểu Y Tiên đi tới một chỗ mật thất. Ngoài mật thất, một cái thất thải tiểu xà đang lượn vòng lấy thân rắn, nhắm mắt giả ngủ, cảm giác được hai người khí tức sau, lập tức mở to mắt. Thất thải tiểu xà nhìn thấy hai người sau, màu tím nhạt mắt rắn bên trong thoáng qua một tia mừng rỡ. Thân hình lóe lên, nhỏ dài thân rắn quấn quanh lấy Tô Vân cổ, đầu rắn dán vào Tô Vân gương mặt, nghịch ngậm lưỡi rắn hơi hơi phun, mang theo một tia mùi thơm ngát. Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ thải lân thân rắn, đồng thời linh hồn lực thấu thể mà ra, quan sát Thanh Lân tình huống hôm nay. Thanh Lân mặc dù không bằng tiểu y tiên thể chất đặc thù không có bình cảnh, nhưng cũng có khác ưu thế. Không giống với ách nan độc thể mỗi một thời đại, cũng không có trốn qua độc thể bộc phát vận mệnh. Vị kia xà thánh tiền bối cơ hồ đem bích xà tam hoa đồng tu luyện tới cực hạn. Khai phát ra một loại đặc thù bài trừ bình cảnh chi pháp, tại đột phá cảnh giới thời điểm, có thể nghiền ép bị khống chế loài rắn ma thú sinh mệnh bản nguyên, tăng tốc xông phá bình cảnh tốc độ. Thanh Lân bế quan cũng có một đoạn thời gian, từ nàng bây giờ khí tức đến xem, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá thành công. Tô Vân âm thầm gật đầu, bên người hắn những nữ hài tử này liền không có một cái đơn giản. Chợt, Tô Vân để cho Thải Lân tiếp tục ở nơi này trông coi. Đi tới trong phòng khách, linh hồn truyền âm đem chơi đến đan này Hải Ba Đông cho kêu trở về. Trong khoảng thời gian này, ta muốn đi ra ngoài làm việc, qua mấy ngày trở về. Các ngươi tại Mỹ đặt nhĩ gia tộc chờ ta, Hải Ba Đông cùng tiểu y tiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tô Vân lại giao phó một chút sự nghi, liền xa chuyển lấn thiên lừa gạt thế, hướng nơi xa bay đi. Trên không, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn lần này phải đi cũng không phải Vân Lam Sơn, mà là Ô Thản Thành, sinh tử môn không vội, đã biết vị trí lúc nào tìm tòi cũng có thể. Nhưng mà còn cất giữ trong Tiêu gia đà xá cổ đế ngọc, cũng không phải lúc nào đều có thể đi lấy. Bây giờ Tiêu Viêm đã tiến vào hồn điện tầm mắt bên trong, như vậy Tiêu Chiến bị bắt chắc hẳn cũng không xa. Tô Vân lờ mờ còn nhớ rõ, Tiêu Viêm nhận được tin tức sau, liền trở lại Tiêu gia. Sau đó ba vị kia Tiêu gia trưởng lão liền đem đà xá cổ đế ngọc giao cho Tiêu Viêm. Phía trước hắn hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không có đầy đủ chắc chắn, liền một mực trì hoãn lấy. Không có đem mảnh đế ngọc này nắm bắt tới tay, nhưng bây giờ lại vừa vặn phù hợp. Lấy Tô Vân bây giờ tốc độ phi hành, muốn đi trước Ô Thản Thành tự nhiên cực nhanh. Toàn lực phía dưới, bất quá phần lớn thời gian liền đến Tiêu gia. Tô Vân nhìn xem náo nhiệt Tiêu gia trụ sở, con mắt khẽ híp một cái, linh hồn lực 10 phần ẩn núp tiến hành dò xét. Rất nhanh, Tô Vân liền phát hiện Tiêu gia ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến thân ảnh. Nói đến, hồn điện có thể phát hiện Ô Thản Thành Tiêu gia, chính là đã từng viễn cổ bát tộc một trong Tiêu tộc, còn là bởi vì ước hẹn 3 năm cùng Dược lão. Tiêu Viêm tại trên ước hẹn 3 năm gây nên hồn điện hộ pháp chú ý, là bởi vì Dược lão chui này huyền trọng xích. Sau đó bởi vì ngờ tới Tiêu Viêm cùng Dược lão có quan hệ, đối với Tiêu Viêm triển khai điều tra. Không tra còn tốt, cái này tra một cái, liền xảy ra đại vấn đề. Tiêu gia lai lịch không tốt tra, nhưng mà di chuyển sự khước vô cùng đơn giản. Tiêu gia từ Trung Châu di chuyển mà đến, trăm năm trước tọa lạc tại đế đô, nắm giữ đấu hoàng cường giả. Sau đó Tiêu gia lại một lần suy sụp, đấu hoàng bỏ mình, Tiêu Lâm cái này một vị sau cùng đấu vương cường giả giả cũng chết thẳng cẳng, cuối cùng Tiêu gia lại lần nữa di chuyển, đi tới Ô Thản Thành. Chuyện này chính là Gia Hình Thiên ở trong nguyên tác cũng có nhắc đến. Hồn điện vụ hộ pháp khống chế Vân Sơn, lấy Vân Lam Tông tại Gia Mã đế quốc lực ảnh hưởng, muốn biết những thứ này rất đơn giản. Họ Tiêu lại là từ Trung Châu di chuyển mà đến, hồn điện những người kia lập tức liền ý thức đến vấn đề. Thế là đại mạc triệt để kéo ra. Tô Vân lắc đầu, những chuyện này cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn sợ cầu giả, bất quá là cổ ngọc mà thôi. Hắn đuổi đến hơn nửa ngày lộ, thời gian đã khuya, chắc hẳn Tiêu Chiến bọn người chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ. Đến lúc đó hơi thi thủ đoạn, để cho bọn hắn ngủ được chết một điểm, thu về một phần ký ức liền tốt, không cần đã thảo kinh xà. Mưu đồ cổ ngọc, tất nhiên cẩn thận là hơn, nếu là lộ ra gà chân, bị ái không đinh bên trên, coi như thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tấu chương xong, chương 287 cổ ngọc tới tay tiến vào sinh tử môn, là đêm, Tiêu Chiến bọn người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tô Vân tròng mắt hơi híp, từ cửa sổ vô thanh vô tức tiến vào Tiêu Chiến gian phòng. Sau đó tâm niệm khẽ động, trong tay rất nhanh xuất hiện một cái bình ngọc. Đem nắp bình rút ra, đấu khí lưu chuyển ở giữa, đem trong bình ngọc dược dịch thôi hóa thành không màu khí thể, trong phòng tràn ngập. Đây coi như là mê vụ một loại, cấp bậc không cao, nhưng mà đối phó đại đấu sư đã đầy đủ. Rất nhanh, Tiêu Chiến hô hấp tăng thêm, ngủ được 10 phần ảm đạm. Tô Vân khóe miệng khẽ cong, đem bình ngọc thu hồi. Hệ thống, quét hình Tiêu Chiến ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về thành công. Sau đó Tô Vân lập tức đem Tiêu Chiến ký ức bày ra. Tại cường đại linh hồn lực chèo chống phía dưới, rất nhanh liền tìm được khối kia bị Tiêu gia coi là bảo vật gia truyền cổ ngọc chỗ. Tô Vân tròng mắt hơi híp, theo Tiêu Chiến ký ức, đi tới Tiêu gia tàng thư các. Linh hồn lực thấu thể mà ra, quét hình mặt đất, lại không có phát hiện bất luận cái gì tường tận xem xét. Tô Vân trong lòng vi kinh, chợt tại tầng thứ nhất chính giữa trên mặt đất ngồi xuống. Hai tay bao trùm lấy một tầng đấu khí, kết xuất một cái cổ quái thủ ấn, đắp lên trên mặt đất. Ba động kỳ dị hiện lên, một cái xưa cũ hộp xuất hiện khảm nạm tại mặt đất. Tô Vân trong lòng vui mừng, đem hốc tối bên trong hộp lấy ra. Hệ thống, Quét hình cái hộp này, đinh, quét hình thành công, hoặc cốc hộp, thường cổ chi luyện khí bảo vật, có thể cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, không phải truyền thừa thủ ấn không thể mở ra, tính bí mật cực mạnh, lấy lực cường phá đi, lập tức trốn vào không gian. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Thì ra còn có như thế một cái bảo vật tại. Khó trách hắn không hề phát hiện thứ gì, Tiêu Huân Nhi tại Tiêu gia mai phục nhiều năm, cũng không có đắc thủ, không phải là không có nguyên nhân. Sau đó Tô Vân đem hộp mở ra, một cái xanh biếc cổ ngọc mảnh vụn xuất hiện tại trước mắt hắn. Quét hình cổ ngọc, đinh, quét hình thành công, đà xá cổ ngọc mảnh vụn, cổ đế động phủ chìa khóa mảnh vụn, ngày xưa chủng tộc viễn cổ trải qua đại chiến, cổ ngọc chia ra làm tám, đây là một khối trong đó. Nhìn thấy hệ thống giới thiệu, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, lập tức đem cổ ngọc tính cả hoặc cốc hộp thu vào không gian hệ thống. Cái đồ chơi này đối với hắn không có một chút tác dụng nào, nhưng mà cầm trên tay chung quy là tốt. Cổ đế trong động phủ có đà xá cổ đế truyền thừa cùng đế phẩm sồ đan, là thế gian duy hai tấn thăng đấu đế biện pháp. Có lẽ hắn khó mà gặp đủ tám khối mảnh vụn, mở ra động phủ, nhưng cũng không có nghĩa là đem thứ này lưu cho người khác. Đồ vật tại trên tay mình, mới có quyền chủ động, sự tình đã xong xuôi, Tô Vân thân hình lóe lên, rời đi tàng thư các, đấu khí hóa cánh bay hướng đế đô. Vật đã tới tay, hắn tự nhiên không tiếp tục chờ tại Tiêu gia lý do. Đến nỗi hồn điện cùng Tiêu gia ân oán, hắn cũng không muốn nhúng tay. Lại là hơn nửa ngày đi qua, Tô Vân đi tới đế đô phụ cận. Hắn cũng không tính trở về Mễ Đặc Nhĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia tộc mà là bay thẳng hướng Vân Lam Tông. Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ còn lại Sinh Tử Môn cái này một cái cơ duyên, đem đồ vật bên trong nắm bắt tới tay sau, có lẽ một đoạn thời gian rất dài hắn đều sẽ lại không trở về. Tô Vân duy trì lấn thiên lừa gạt thế trạng thái, thân hình không hiện, khí tức hoàn toàn không có. Không có chút nào ngoài ý muốn, đi tới. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Thân hình lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới lúc, đã là tại kết giới nội bộ. Không gian hệ thống năng lực cực kỳ nghịch thiên, không thể so với tứ đại công năng tới yếu. Tô Vân đi tới Sinh Tử Môn trước mặt, bàn tay duỗi ra, sờ lên cánh cửa đá này. Lại dùng linh hồn lực lướt qua, không có phát giác kỳ dị chỗ, thật giống như đây chỉ là một đạo vô cùng thông thường cửa đá. Sau nửa ngày, Tô Vân quả quyết từ bỏ bằng vào lực lượng của mình dò xét Sinh Tử Môn. Hệ thống, cho ta quét, đinh, vô minh xác thực quét hình vật phẩm, quét hình thất bại. Tô Vân hiếm thấy trầm mặc phút chốc. Quét hình Sinh Tử Môn, đinh, quét hình thành công, Sinh Tử Môn, thượng cổ đấu thánh còn sót lại không gian lối vào, chỉ có đối không gian có cảm ứng người, có thể mở cửa chính ra, tiến vào bên trong. Đấu thánh để lại không gian, nguyên lai là như vậy lai lịch a. Tô Vân âm thầm gật đầu, mặc dù so với kiếp trước bịa đặt, thượng giới cường giả lưu lại thí luyện chi địa kém quá nhiều, nhưng cũng không tệ. Đến nỗi kia cái gì cảm ứng, Tô Vân cũng không lo lắng. Có lẽ đối với những người khác tới nói, không có cái đồ chơi này liền vào không được phía sau cửa không gian, nhưng mà hắn cũng không đồng dạng. Hệ thống, quét hình Sinh Tử Môn sau không gian, đinh, quét hình thành công, Tô Vân nhếch miệng lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là đại môn đang ở trước mắt, cũng không phát hiện được chỗ kia không gian, nhưng ai để cho hắn có treo đâu. Chợt, Tô Vân tiến vào không gian hệ thống, cảm giác có thể nhún nhảy điểm dừng chân. Quả nhiên, phía trước chưa bao giờ phát giác phía sau cửa không gian một góc, hiện lên ở trong cảm giác Tô Vân. Thấy thế, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, tâm niệm khẽ động, nhảy vọt đến phía sau cửa không gian. Tô Vân đi tới trong không gian sau, quay người liếc mắt nhìn cửa phía sau nhà, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Tô Vân bắt đầu dò xét chỗ này không gian, con mắt híp híp. Không gian có chút hoang vu, tựa như viễn cổ chi địa đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bóng cây xanh râm mát, thổ địa khô hạn. Để cho Tô Vân để ý là, cách đó không xa có vài chục đạo linh hồn khí tức, Sinh Tử Môn bị Vân Lam Tông xem như lịch đại tông chủ mai cốt chi địa, chẳng lẽ cái này mấy chục đạo khí tức cũng là Vân Lam Tông lịch đại tông chủ không thành. Tô Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, không có tùy tiện hành động, mà là cẩn thận cảm ứng những cái kia linh hồn khí tức mạnh yếu. Có một vị linh hồn thể có linh cảnh linh hồn lực, còn lại khí tức đều là phàm cảnh, bất quá có mấy đạo phàm cảnh viên mãn. Linh cảnh linh hồn có thể phát huy ra đấu hoàng thực lực, mà phàm cảnh viên mãn thì cùng đấu vương đỉnh phong tương đương. Nếu là vẹn vẹn như thế, ngược lại là không đủ vì căn cứ, nhưng bọn hắn thể nội tựa hồ chứa đựng năng lượng thiên địa. Trong lúc nhất thời Tô Vân một người có chút không nghĩ ra, dứt khoát bước chân, vô thanh vô tức hướng bọn hắn tới gần. Linh cảnh linh hồn lực, muốn xem xuyên lấn thiên lừa gạt thế, phát hiện tung tích của hắn, vẫn là kém một chút ý tứ. Cách đó không xa, một đạo linh hồn thể khuôn mặt già nua, thở dài. Chờ tại nơi này, mặc dù có thể một mực sống sót, thế nhưng là cái này tháng năm dài đằng đẵng thật sự là vô vị a, thỏa mãn a. Nếu không phải tổ sư trước kia phát hiện nơi đây bảo địa, chúng ta chỉ sợ đã triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Lúc này, một vị khác linh hồn thể lên tiếng. Trong mấy chục đạo linh hồn thể, linh cảnh linh hồn thể ở vào trung ương, ẩn ẩn vì mọi người đứng đầu. Dường như bị đối thoại của hai người quấy nhiễu, mở mắt. Sau khi chết có thể vì tông môn lại làm ra chút cống hiến, cũng là tốt. Nếu là ngại nhàm chán, liền đem hấp thụ nhiều một chút tự do năng lượng, thu nạp tiến thể nội. Cũng có thể vì tông nội vị kế tiếp tông chủ, nhiều tăng thêm một chút thực lực. Về sau môn nội nếu như ra một vị tuyệt thế anh kiệt, có lẽ có thể phá giải nơi đây không gian chi mê, khi đó, người ta cũng có thể ra ngoài bên ngoài xem là, tổ sư, hai vị linh hồn thể thần sắc cung kính, trăm miệng một lời. Mà bọn hắn không biết là, lúc này Tô Vân liền ở bên cạnh họ, yên lặng nghe đối thoại giữa bọn họ. Tấu chương xong, kết giới chỗ nơi sinh tử môn đang ở, chương 288 Vân phá thiên ngũ sắc hỏa liên, Tô Vân vuốt ve cái cằm bóng loáng, như có điều suy nghĩ. Những linh hồn thể này tình huống, ngược lại để hắn nhớ tới nguyên tác bên trong thiên mộ. Thiên mộ lai lịch bí ẩn, chính là một vị đấu đế sáng tạo ra không gian. Linh hồn tiến vào bên trong, trừ phi bị ngoại lực đánh tan, bằng không liền sẽ vĩnh viễn sinh tồn ở trong đó. Linh hồn thể không cách nào sử dụng đấu khí, mà tại thiên mộ bên trong linh hồn lại có thể bằng vào thiên mộ không gian tính đặc thù, thu nạp năng lượng thiên địa ở thể nội. Phát huy ra thực lực không tầm thường, mặc dù so với khi còn sống tương đối kém, nhưng cũng có toàn thịnh bảy thành thực lực, có chút không tầm thường. Đem những linh hồn thể này đánh tan, trong cơ thể của bọn họ năng lượng thiên địa, còn có thể ngưng kết thành năng lượng đặc thù hạch, cung cấp người tu luyện. Viễn cổ bát tộc đem coi là thế hệ trẻ tuổi thí luyện chi địa, Tiêu Viêm thậm chí còn ở trong đó gặp được lão tổ nhà mình, Tiêu tộc Tiêu Huyền. Mà chỗ này không gian tựa hồ cũng cùng thiên mộ tình huống tương tự. Có thể để linh hồn thể ở đây sinh tồn tiếp, hơn nữa hấp thu năng lượng thiên địa, chứa đựng tại thể nội. Thế nhưng là nếu là vẹn vẹn dạng này, Nạp Lan Yên Nhiên tiến vào sinh tử môn sau thực lực tăng vọt. Chẳng lẽ là bọn hắn những lão gia hỏa này, chủ động bị đánh chết, tiếp đó đem năng lượng hạch cung cấp cho Nạp Lan Yên Nhiên tu luyện bất thành, như vậy vô tư, Tô Vân lắc đầu, không tiếp tục đoán tiếp. Người ngay ở chỗ này, đem bọn hắn bắt, cùng một chỗ tự nhiên sáng tỏ. Tô Vân nhìn về phía bị đông đảo linh hồn thể vây quanh ở trung tâm linh cảnh linh hồn thể. Người này khuôn mặt tang thương, sợi râu hoa râm, rất có một cổ tiên phong đạo cốt khí chất. Hệ thống, quét hình cái kia linh hồn thể, đinh, quét hình thành công, Tô Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Quả nhiên, người này chính là Vân Lam Tông Khai Sơn Tổ Sư, khi xưa cường giả đấu tôn, Vân Phá Thiên. Cho dù là bây giờ, bởi vì nơi đây không gian tính đặc thù, có thể đem năng lượng thiên địa tích trữ ở thể nội, cũng có nhất tinh đấu tôn thực lực. Tô Vân cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó giải quyết, ngược lại có chút kích động. Quả thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt đấu tôn cho dù là nhất tinh đấu tôn gần như không có khả năng thắng. Nhưng nơi đây không gian phong bế không cùng ngoại giới liên thông, lại là nhiều thao tác không gian. Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại lần nữa đi tới không gian hệ thống. Thể nội đấu khí lưu chuyển ở giữa, thanh, xanh đậm, hồng tam sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân tràn ngập, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Tô Vân hai tay đặt chung một chỗ, tam sắc hỏa diễm lập tức hướng hai chưởng bên trong phun trào. Phật nộ hỏa liên một chiêu này, Tô Vân đã thi triển rất nhiều lần, hết sức quen thuộc. Rất nhanh một cái tam sắc hỏa liên hình thức ban đầu tại lòng bàn tay hiện lên. Sau đó Tô Vân lại lần nữa dẫn dắt trong không gian hệ thống cốt linh lãnh hỏa. Ngọn lửa màu trắng bệch tràn vào trong tam sắc hỏa liên. Hỏa liên hình thức ban đầu bên trong năng lượng kinh khủng phun trào, tựa như sắp nổ tung. Tô Vân thấy thế, tâm niệm khẽ động vận chuyển phần hàn quyết, tăng nhanh đấu khí chuyển vận. Tại phần hàn quyết áp chế xuống, hỏa liên hình thức ban đầu bên trong năng lượng kinh khủng dần dần hòa hoãn, bình tĩnh lại. Hỏa liên tại trong lòng bàn tay của Tô Vân nhanh chóng chuyển động. Sau nửa ngày, cốt linh lãnh hỏa năng lượng cũng hòa tan vào, tứ sắc hỏa liên hình thức ban đầu hiển hiện ra. Lấy Tô Vân thực lực hôm nay thi triển ra tứ sắc hỏa liên, chỉ sợ sẽ là cao giai đấu tông cường giả đều có thể trọng thương, nếu là vận khí tốt, thậm chí còn có thể đem nổ chết. Nhưng cứ như vậy, muốn đối phó một cái cường giả đấu tôn lại là không đủ. Hệ thống, tiêu phí 3 cái lục giai ma hạch, đổi thành vẫn lạc tâm viêm bản nguyên, đinh, đổi thành thành công, một đạo ngọn lửa vô hình trong nháy mắt xuất hiện tại không gian hệ thống, nhẹ nhàng trôi nổi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, năm loại dị hỏa hình thành hỏa liên a, đối phó một cái Vân Phá Thiên, chắc hẳn rất đơn giản a. Tô Vân lại lần nữa tiếp dẫn vẫn lạc tâm viêm, dung nhập trong hỏa liên. Mà liền tại Tô Vân tiếp ứng vẫn lạc tâm viêm đến hỏa liên một cái chớp mắt. Kinh khủng ba động tại trong hỏa liên hiện ra, để cho Tô Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Linh hồn lực cùng đấu khí từ thể nội hiện lên, giống không cần tiền, điên cuồng hướng hỏa liên quán thâu mà đi. Tô Vân cái trán hơi hơi bốc lên mồ hôi lạnh, ngũ sắc hỏa liên đã là trong lòng của hắn có thể khống chế cực hạn. Tô Vân thần sắc ngưng trọng, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trong tay hỏa liên phía trên. Hỏa liên bên trong, hủy diệt tính năng lượng kinh khủng cuồn cuộn. Nếu không phải là tại bên trong không gian hệ thống, có thể đem hỏa liên ở vào đứng im trạng thái. Dù là hỏa liên mất khống chế, cũng không cần lo lắng có trí mạng nguy hiểm. có lẽ Tô Vân cũng sẽ không mạo hiểm dung hợp cái này ngũ sắc hỏa liên. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hỏa liên triệt để hình thành, bộ dáng cực mỹ, màu sắc lộng lẫy, tại trên bàn tay của Tô Vân an tĩnh đợi. Hồ, Tô Vân tùng thở ra một hơi, xem như thành công. Loại này siêu cách thức đồ chơi, cũng chỉ có thể ở loại địa phương này sử dụng. Nếu là tại ngoại giới, chắc chắn sẽ gây nên một phen kịch liệt quanh động. Ngoại giới không gian, tất cả linh hồn thể đều đang nhắm mắt ngồi xuống, không phát hiện chút nào nguy hiểm sắp xảy ra. Nói đến, hắn cùng Vân Lam Tông cũng không có gì thù hận, thậm chí cùng Vân Vận quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá ai bảo thế giới này chính là như vậy. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, giống như Tiêu Viêm có thể tại trong cổ mộ săn giết những năng lượng kia thể, cung cấp tự mình tu luyện một dạng. Hắn cũng có thể vì không biết cơ duyên, đồ sát Vân Lam Tông lịch đại tông chủ. Thế giới tàn khốc này, hắn là càng càng quen thuộc. Có lẽ về sau, lúc nào Tiêu Viêm thu thập dị hỏa nhiều. Vì Tiêu Viêm trên người dị hỏa, Tô Vân cũng sẽ săn giết hắn, đem coi là con mồi, mà không còn vẻn vẹn công cụ người. Chuyện tương lai, ai nói phải chuẩn đâu. Tô Vân ổn định tâm thần, cẩn thận khống chế trong tay hỏa liên. Đi tới ngoại giới không gian, đem dị hỏa hướng Vân Phá Thiên ném đi, lại lập tức độn trở về không gian hệ thống. Năm loại dị hỏa tạo thành hỏa liên, quy không hề tầm thường, cái kia cổ hủy diệt tính chất sức mạnh, tại hỏa liên đi ra ngoài một sát na, Vân Phá Thiên liền bén nhạy cảm ứng được. Vân Phá Thiên nhìn xem gần trong gang tấc kinh khủng hỏa liên, con ngươi co rụt lại, trong lòng thẳng run. Hắn tại trên đóa này nho nhỏ hỏa liên, cảm nhận được tử vong uy hiếp, không tốt, khác linh hồn thể cũng nhao nhao giật mình tỉnh giấc. Mau trốn, Vân Phá Thiên hét lớn một tiếng, thân hình bùng lên, thi triển đấu kỹ thân pháp. Bằng vào khi còn sống chính là phong thuộc tính ưu thế cùng đấu tôn thực lực, trong khoảng thời gian ngắn di động khoảng cách rất lớn. Nhưng vẫn là khác linh hồn thể cũng không có biện pháp, thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản không kịp di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ sắc hỏa liên nổ tung. Hỏa liên hơi hơi bành trướng, năng lượng kinh khủng mang theo khí tức hủy diệt. Tại trong đông đảo linh hồn thể ánh mắt tuyệt vọng, lập tức nổ tung. Oanh, hủy thiên diệt địa kinh khủng nổ tung ở mảnh này không gian vang lên, oanh một tiếng tiếng vang, để cho đại địa cũng vì đó rung rẩy. Hủy diệt tính năng lượng kinh khủng, thậm chí ở chỗ này không gian nổ ra mấy chục đạo vết nứt không gian, thật lâu không thể khép lại. Cường giả đấu tôn cũng đã có thể tiện tay xé rách không gian, thiết lập không gian thông đạo, ở trong đó đi xuyên. Hỏa liên chi uy có thể cùng cấp thấp đấu tôn đối nghịch, đối không gian phá hư, có thể tưởng tượng được. Dư ba lan tràn, không gian chấn động, mà tại trung tâm vụ nổ thậm chí xuất hiện một cái đen như mực không gian cái hố, tựa như vực sâu có thể thôn phệ hết thảy. Ngũ sắc hỏa liên, kinh khủng như vậy, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 289 đấu hoàng thanh lân, Tô Vân tại trong không gian hệ thống yên lặng quan sát ngoại giới không gian động tĩnh, không có tùy tiện ra ngoài. Sau một lát, vết nứt không gian dần dần khép lại, dư ba cũng dần dần tán đi. Đại địa xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cái hố, bốn phía còn có còn sót lại ngọn lửa năm màu tàn phá bừa bãi, để cho trong không gian nhiệt độ lên cao không thiếu. Mấy chục cái năng lượng kỳ dị hạt rải rác, để cho Tô Vân nhãn tình sáng lên. Mặc dù bây giờ còn không có đem này phương không gian bí mật triệt để khai quật, nhưng mà chỉ những thứ này năng lượng hạch cũng đã không uổng đi. Sau đó Tô Vân lại nhíu nhíu mày, trong mấy chục cái năng lượng hạch, không có một cái nào là cấp 8 năng lượng hạch. Theo lý thuyết, Vân Phá Thiên còn chưa có chết. Tô Vân trầm ngâm chốc lát, dù là hắn không chết, ngũ sắc hỏa liên nổ tung cũng cần phải đem hắn trọng thương, có thể ra ngoài. Hạ quyết tâm sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động, rời đi không gian hệ thống. Ngoại giới không gian Vân Phá Thiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miễn cưỡng mở mắt ra khí tức suy yếu. Mặc dù không có lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà người cũng bị thương nặng thực lực đại giảm. Vân Phá Thiên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bằng vào lịch duyệt của hắn, thấy thế nào không ra cái kia đóa hỏa liên ẩn chứa sức mạnh, chính là dị hỏa chi lực, thậm chí còn là năm loại dị hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Vân đi tới ngoại giới sau, liền lập mở cảm ứng được một đạo yếu ớt khí tức. Lập tức thi triển đấu kỹ thân pháp, hướng khí tức sở tại chi địa lao nhanh lao đi. Một lát sau, Tô Vân đi tới Vân Phá Thiên bên cạnh, chậm rãi tới gần. Quả nhiên không chết, bất quá cái này cũng vừa vặn, thu về một phần ký ức, bí mật gì cũng sẽ ở trước mặt hắn bày ra. Tô Vân khóe miệng thoáng qua nụ cười quái dị, linh hồn lực thấu thể mà ra, hóa thành linh hồn trường kiếm, hướng Vân Phá Thiên đột nhiên chém tới. Vân Phá Thiên đứng lên, vừa định rời xa nơi đây, chờ thương thế sau khi khôi phục, lại đến dò xét. Ai ngờ trong linh hồn, một cổ sâu tận xương tủy đau đớn đột nhiên đánh tới. À, Vân Phá Thiên hai tay che lấy đầu của mình, cước bộ một cái lảo đảo, một lần nữa té ngã trên đất. Tại mặt đất điên cuồng lăn lộn, mấy tức đi qua, càng là đã hôn mê. Vốn là suy sụp khí tức, lại hư nhược ba phần, ẩn ẩn muốn tiêu tan ở trong thiên địa. Lúc này, Tô Vân thân hình cuối cùng xuất hiện này phương không gian. Hệ thống, Quét hình vân phá thiên ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về, đinh, thu về thành công, giải quyết. Tô Vân đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Hắn cũng không có lập tức xem xét vân phá thiên ký ức, mà là hơi hơi dò xét không gian xung quanh bên trong tràn ngập linh hồn chi lực, như có điều suy nghĩ. Chịu đến hỏa liên công kích sau, cái kia mấy chục đạo linh hồn thể bị trong nháy mắt đánh tan. Ẩn chứa trong đó năng lượng thiên địa, cũng hóa thành năng lượng đặc thù hạch rớt xuống đất mặt. Nhưng mà bởi vì nơi này đặc thù, linh hồn cũng không triệt để tán đi, mà là hóa thành một tia lại một tia lực lượng linh hồn, phiêu tán ở trong không gian. Đem những thứ này lực lượng linh hồn thu thập lại, còn có thể luyện ra một phần không kém bản nguyên linh hồn a. Tô Vân âm thầm gật đầu, có lẽ phần này bản nguyên linh hồn đối với hắn không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà đối với Thanh Lân lại có trợ giúp không nhỏ, có thể để nha đầu kia linh hồn lực triệt để đột phá đến phạm cảnh viên mãn. Sau đó Tô Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân vân phá thiên. Người này ở chỗ này không gian đợi lâu nhất, khi còn sống lại là cường giả đấu tôn, thực lực thiên phú đều là không tầm thường. Càng là trong tại cái này tháng năm dài đằng đẵng, đột phá linh hồn giới hạn, thu nạp trong cõi u minh linh khí, đem linh hồn tấn thăng linh cảnh. Vân phá thiên đích xác có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Linh cảnh linh hồn thể luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, cùng phàm cảnh có chỗ khác biệt, sẽ giữ lại ẩn chứa trong đó linh khí. Không khó tưởng tượng, Thanh Lân nha đầu kia linh hồn lực sẽ nên đón một lần bay vọt, nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể nhất cử đột phá linh cảnh. Đem Vân Lam tông lịch đại tông chủ bao quát Vân Phá Thiên, an bài rõ ràng sau, Tô Vân lập tức bày ra hành động. Bàn bạc linh hồn lực ở chỗ này không gian hiện lên, hóa thành mấy chục đạo linh hồn chi thủ, thu thập trên không phiêu tán linh hồn lực. Sau đó Tô Vân lại thừa dịp Vân Phá Thiên hôn mê lúc, đem thu vào không gian hệ thống, đồng thời để cho hắn ở vào đứng im trạng thái. Linh hồn lực phiêu tán tại các ngõ ngách, muốn đem toàn bộ thu thập cho dù là Tô Vân cũng là không dễ. Ước chừng một giờ đi qua mới rốt cục hoàn thành. Tô Vân lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, đem những thứ này linh hồn lực lấy đặc thù bí pháp phong vào trong đó, lại đem mấy chục mai năng lượng hạch thu vào không gian hệ thống. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ vui thích. Lần này xem như kiếm được đầy bồn đầy bát. Kế tiếp, liền còn lại một bước cuối cùng, điều tra vân phá thiên ký ức. Đem Nạp Lan Yên Nhiên thực lực đề thăng nhanh chóng như vậy bí mật móc ra. Tô Vân để cho hệ thống đem vân phá thiên ký ức hóa thành linh hồn ném bình phong, bắt đầu xem xét. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu ra chi sắc. Cái này vân phá thiên, ở chỗ này không gian chờ đợi mấy trăm năm sau đó, lại là phát minh một loại bí pháp. Có thể đem tự thân ẩn chứa năng lượng thiên địa, lại lần nữa rèn luyện tinh luyện thành nhỏ bé năng lượng hạch, không cần bỏ mình lấy hạch. Khó trách, loại bí pháp này có chút không tầm thường. Đấu khí tu luyện vốn là thu nạp năng lượng thiên địa, luyện hóa thành tự thân đấu khí. Mà vân phá thiên sáng tạo ra môn bí pháp này, có thể đem thu nạp năng lượng thiên địa quá trình này tăng tốc mấy lần. Bất quá bí pháp này hạn chế cũng có hạn chế. Năng lượng thiên địa một khi ly thể liền chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, khó mà bảo tồn, tinh luyện thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa cần tiêu hao chính là tự thân ẩn chứa năng lượng thiên địa. Cho nên mỗi đề luyện ra một cái nhỏ bé năng lượng hạch sau, liền muốn một lần nữa thu nạp năng lượng thiên địa. Tinh luyện xác suất thành công cũng là phi thường thấp, Vân Lam tông lịch đại tông chủ, đem tự thân năng lượng thiên địa tiêu hao hết 10 lần, nói không chừng mới có thể ngưng tụ ra một cái. Loại biện pháp này thật là không tệ. Dù là xác suất thành công thấp, ngưng tụ ra năng lượng hạch kém xa tự thân ẩn chứa năng lượng thiên địa nhiều. Nhưng ở thời gian rất dài tích lũy xuống, nhưng cũng số lượng lớn. Đem nơi này tất cả bí mật đều mò thấy sau, Tô Vân không tiếp tục dừng lại, thông qua không gian hệ thống rời đi nơi đây không gian, đi tới Vân Lam Tông. Sau đó y pháp bào chế, xuyên qua không gian kết giới, đấu khí hóa cánh bay trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đi tới trong phòng. Trở về, tiểu y tiên trên mặt mang nụ cười hiền hòa, ôn nhu như nước, tiến lên nhẹ nhàng kéo Tô Vân cánh tay, y như là chim non nép vào người. Tô Vân đem tiểu y tiên ôm trong ngực tới, hai người vuốt ve an ủi phút chốc. Sau một thời gian ngắn, hai người tách ra, Tô Vân dắt tay tiểu y tiên, dò hỏi. Thanh Lân tình huống như thế nào, trong mật thất, khí tức càng cường thịnh, hẳn là, đột ngột, một đạo đấu hoàng cấp bậc khí tức dâng lên, giống như sơ nhật mọc lên ở phương đông, ngây ngô nhưng không mất uy thế. Hai người liếc nhau, lập tức đi tới Thanh Lân bế quan mật thất. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ, Thanh Lân mới từ mật thất đi ra, cùng hai người đâm đầu vào gặp được. Ánh mắt như nước trong veo bên trong thoáng qua mừng rỡ, khí tức trên người tiết ra ngoài, bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân, có chút bất ổn. Tô Vân đi lên, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ. Thanh Lân thật lợi hại, hi hi, đa tạ công tử khích lệ. Thanh Lân trong mắt mừng rỡ cơ hồ tràn đầy, trong đó tựa hồ lại xen lẫn những thứ khác màu sắc cùng cảm tình, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tấu chương xong, chương 290 gõ nhã phi, Thanh Lân đầu vai, thất thải tiểu xà cũng phát ra nhẹ nhàng tê minh thanh, liếm liếm Thanh Lân cổ. Thải Lân, ngứa quá a. Thanh Lân cùng Thải Lân vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ, Tô Vân cười cười, mang theo hai người một xà đi tới phòng khách. Lúc này, Hải Ba Đông cũng cảm nhận được Thanh Lân đột phá động tĩnh, theo tìm tới. Ai da, chúng ta Thanh Lân bây giờ cũng là đấu hoàng cường giả, Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vui mừng. Hải gia gia, Tô Vân nhấc nhấc tay, để cho mấy người tất cả ngồi xuống. Tự nhiên đâu, như thế nào không thấy người nàng, Tô Vân hướng Biển Ba Đông hỏi. Cái này ta cũng không biết, tự nhiên nha đầu kia cơ bản mỗi ngày đều muốn chạy ra đi. Bất quá buổi tối sẽ trở về, Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Tự nhiên tu vi mặc dù chỉ có đấu vương đỉnh phong, nhưng mà bằng vào thái hư cổ long huyết mạch cường hoành, lại là có sơ giai đấu hoàng chiến lực, tại trong gia mã đế quốc này, căn bản mấy người có thể đánh bại nàng. Coi như cùng người lên xung đột, chiến đấu ba động, cũng sẽ bị bọn hắn cảm ứng được. Tính toán, mặc kệ nàng. Gia mã đế quốc xong chuyện, chúng ta cũng nên lên đường trở lại Già Nam học viện, thời gian liền định tại 3 ngày sau. Hải lão ngươi đem gạo đặt nhĩ gia tộc sự tình an bài một chút, trên dưới gõ, ân uy tịnh thi, đừng để người phía dưới lên cái gì không nên có tâm tư. Chúng ta dù sao không thường trở về, yên tâm, những chuyện này, ta sẽ an bài thỏa đáng. Mặt khác, ngày mai đem Nhã Phi kêu đến, hảo, sau đó Tô Vân lại hướng Thanh Lân miễn cưỡng hai câu, liền để hai người tản. Bản nguyên linh hồn tinh luyện phải cần một khoảng thời gian, bây giờ ngược lại là còn không cách nào giao cho Thanh Lân. Là đêm, hai người ôm nhau tại giường, Tô Vân nhìn trừng trừng lấy trong ngực Tiểu Y Tiên. Tiên nhi, Tiểu Y Tiên cúi đầu xuống, nũng nịu phải lên tiếng. Ân, tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên không thể thiếu một hồi triền miên. Một bên khác, Đế Đô luyện dược sư công hội, Pháp Mã đang tại nội trận lôi đình. Đây là có chuyện gì, kho thuốc, Pháp Mã mặt mo xanh xám, đối với người trông coi viên quát hỏi. Hội trưởng, ta cũng không biết trông coi nhân viên khóc không ra nước mắt, kho thuốc bên trong dược liệu không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay bỗng nhiên không cánh mà bay. Cái này có thể để hắn gặp tai vạ. Ngươi không biết, ngươi xem như trông coi nhân viên thế mà nói với ta không biết, Pháp Mã thẳng lấy trông coi nhân viên cái mũi, chính là một trận đổ ập xuống mắng to. Hôm sau, Tô Vân mở to mắt, liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang nằm ở trên người mình, nâng chính mình khả ái quai hàm, lẳng lặng nhìn chính mình. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp tình cảm, tự hồ có thể vượt qua sơn hải, hòa tan băng xuyên. Thiếu nữ cao ráo thân thể mềm mại dính sát cơ thể của Tô Vân, để cho hắn không khỏi có chút phát hỏa. Chợt, Tô Vân trở tay ôm lấy Tiểu Y Tiên, tại tiếng kinh hô của nàng phía dưới, lại lần nữa dùng linh hồn lực trong phòng tạo dựng một tầng kết giới. Cá nước thân mật cuối cùng vẫn là cảm giác không giống nhau. Tô Vân có chút thực tủy tri vị. Giữa trưa, Tiểu Y Tiên cầm chén nhỏ cùng cái thìa, cẩn thận quan tâm uy Tô Vân uống vào cháo thuốc. Cháo thuốc này là thuốc bổ, thuốc đại bổ. Tại sao phải ta uống cái này? Tô Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia vũ mị, phối hợp thiếu nữ thanh xuân cảm giác có chút động lòng người. Đương nhiên là vì ta sau này cuộc sống hạnh phúc nha, Tiểu Y Tiên ngữ khí 10 phần nghịch ngợm. Tô Vân nhíu mày. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là xem thường ta, nào có, Tiểu Y Tiên miệng nhỏ một biểu. Đây không phải lo lắng ngươi đi, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi hôm qua, không cho nói, hai người liếc mắt đưa tình một hồi, đến buổi chiều, Nhã Phi đi tới hai người cư trú phòng ốc. Nhã Phi tại đại môn, khẽ cắn hàm răng, quyến rũ động lòng người trên mặt 10 phần bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thế nhưng song mỹ trong mắt ẩn ẩn hiện lên bất an, lại bại lộ nàng lúc này chân thực cảm xúc. Tất nhiên đến, liền vào đi, Tô Vân âm thanh bỗng nhiên từ Nhã Phi bên tai vang lên. Nhã Phi thở sâu, nhẹ nhàng nội tâm bối rối, trên mặt thoáng qua vẻ cung kính. Là, Nhã Phi đi tới trong phòng khách, Tô Vân cũng tại ở đây chờ lấy. Cũng là ngươi vậy, Tô Vân lời nói để cho người ta không nghĩ ra, nhưng mà Nhã Phi lại lập tức hiểu rồi. Không dám, chỉ là vì tiên nhi tiểu thư đề một chút ý kiến mà thôi, Tô Vân gật gật đầu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt thanh tịnh mà bình thản, càng là để cho người ta nhìn không ra suy nghĩ. Tiểu Y Tiên phía trước tại ngực những cái kia cái đệm, tại buổi tối tự nhiên bị Tô Vân biết. Đây cũng là Nhã Phi ra chủ ý. Nhã Phi là một cái rất khôn khéo rất thông minh, đồng thời có giả tâm nữ nhân. Kể từ bị Tô Vân điều chỉnh đến đế đô sau, liền ngồi trên vị trí tộc trưởng, chấp chưởng đại quyền. Những năm gần đây, thông qua thương nghiệp thủ đoạn, đem gạo đặc nhĩ gia tộc xử lý rất tốt, cũng vì hắn sáng tạo ra không thiếu giá trị. Lần này trở về, Hải Ba Đông từ mễ đặc nhĩ trong gia tộc đưa cho hắn tài nguyên cũng không ít. Cái này rất lớn trên trình độ là Nhã Phi công lao. Mà tại chấp chưởng gia tộc nhiều năm sau, giả tâm của nàng tự hồ hơi lớn một chút. Người chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không an vu hiện trạng, dục vọng giống như là núi cao đá lăn. Tô Vân đối với cái này cũng không chán ghét, chỉ cần ở trong chưởng khống, thuộc hạ có giả tâm chính là chuyện tốt, cũng có thể vì hắn sáng tạo càng nhiều giá trị. Chỉ là, liền lấy Nhã Phi tư chất. Tô Vân ở trong lòng âm thầm lắc đầu, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ngươi đầu óc buôn bán không tệ, nhưng tiểu tâm tư cũng nhiều, Tô Vân trong giọng nói mang theo một tia gõ. Trương đại sư thứ tội, Nhã Phi trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Đi, không cần thái độ như thế. Ta có thể nhìn ra ngươi giả tâm không nhỏ, nhưng ngươi nếu muốn tiến thêm một bước, lại không thể động những thứ này tiểu tâm tư, hiểu chưa? Đa tạ đại sư khuyên bảo. Nhã Phi đã quỳ trên mặt đất, thế nhưng lại nhấc lên tâm, cũng đã thả xuống. Thông minh như nàng tự nhiên có thể minh bạch Tô Vân ý tứ. Chuyện này xem như đi qua, chỉ là thông qua tiếp cận những thiếu nữ kia, lấy lòng Trương đại sư sách lược lại không thể lại dùng. Đứng lên đi, Nhã Phi chậm rãi đứng dậy, thần sắc vẫn như cũ cung kính, thân người cong lại, sự nghiệp tuyến hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Tô Vân. Ngươi muốn cái gì? Tô Vân hỏi. Nhã Phi sững sờ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kinh hỉ. Nàng vốn cho rằng không có trừng phạt chính là kết quả tốt nhất, lại không nghĩ rằng còn có khen thưởng. Những năm này, ngươi cũng coi như tận tâm tận lực, ta là thưởng phạt phân minh ngươi. Tô Vân hơi hơi liếc qua Nhã Phi biểu lộ, hiểu rồi tâm tư của nàng, không mặn không nhạt nói một câu. Ta muốn sức mạnh, những năm gần đây, ta chấp chưởng gia tộc quyền thế, tại Gia Mã Đế Quốc cũng coi như hô phong hoán vũ. Ta vốn cho rằng ta đã nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng vẫn là nửa năm trước một hồi ám sát, lại hoàn toàn thay đổi ta ý nghĩ. Cái gọi là quyền thế không đáng một đồng, chỉ có sức mạnh mới có thể nắm giữ vận mệnh, Nhã Phi thần sắc kiên định, hướng Tô Vân nói. Quả nhiên, Tô Vân đối với cái này không có ngoài ý muốn, đứng lên, hướng về một cái phòng đi đến. Đi theo ta, tấu chương xong. Chương 291 trở về Già Nam học viện, hai người tới một cái phòng. Đem lên nửa người quần áo toàn bộ thoát, Tô Vân hướng Nhã Phi nói. Nhã Phi rung lên trong lòng, vũ mị trên gương mặt thoáng qua một vẻ bối rối. Ta muốn làm cái gì, người cũng chống cự không được, gặp Nhã Phi phản ứng như thế, Tô Vân tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá không có giảng giải, chỉ là bình thản nói câu. Nhã Phi ánh mắt ảm đạm, đúng vậy a, vô luận hắn làm cái gì, chính mình cũng chống cự không được. Cái gọi là quyền thế, trước thực lực tuyệt đối, giống như giấy trắng tái nhợt, nhất kích vừa nát. Huống chi, mình có thể nắm giữ bây giờ quyền thế, ở mức độ rất lớn vẫn là bắt nguồn từ nam nhân trước mắt này. Bất quá, lúc này Nhã Phi cũng phản ứng lại, vị này trẻ tuổi luyện dược đại sư, tựa hồ cũng không có phương diện kia tâm tư. Nhã Phi tay ngọc phóng tới trên bên hông đai lưng, động tác 10 phần chậm chạp. Mặc dù đã không còn lo lắng Tô Vân sẽ làm thứ gì, nhưng mà trước mặt nam nhân cởi trần nửa người thân thể mềm mại, cái này hơn 20 năm gần đây, còn là lần đầu tiên. Nhã Phi trong lòng quyết tâm, chậm rãi đem đai lưng giải khai, đỏ tươi áo khoác rút đi, chỉ để lại trắng noãn thực chất áo. Món này cũng thoát, là, Nhã Phi cố nén nội tâm ngượng ngùng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Chỉ là một bộ y phục mà thôi, Nhã Phi lại ước chừng dùng hồi lâu thời gian, mới đem cởi. Đậm đà xuân quang xuất hiện Tô Vân trước mắt. Nhã Phi hai má ửng đỏ, ánh mắt lay động, không dám nhìn lấy Tô Vân, không khí trong phòng dần dần mập mờ. Nhã Phi dáng người tự nhiên là không cần nhiều lời, da thịt như ngọc, trong trắng lộ hồng. Vòng eo thon gọn cùng đầy đặn ngực lộ ra mảnh liệt tương phản, hai người tương liên phía dưới đầy đặn đường cong để cho người ta nhìn không được miệng đắng lưỡi khô. Cành cây nhỏ kết quả to, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không nên phản kháng, Tô Vân nhắc nhở một tiếng, trong lòng bàn tay một đạo ngọn lửa vô hình dâng lên, khắc ở Nhã Phi trên thân. Nhã Phi thân thể mềm mại lại là rung lên, không cấm đoán vào mắt con ngươi. Cái này ngọn lửa vô hình tự nhiên là Tô Vân dùng hệ thống đổi thành công năng, có được vẫn lạc tâm viêm tử hỏa. Cái này đạo tử hỏa, cần phải có thế tại trong cơ thể của Nhã Phi tồn tại cái thời gian 3 năm, để cho tu vi của nàng tốc độ lật một phen. Lấy Tô Vân bây giờ tu vi và khống hỏa năng lực, rất nhanh liền đem tử hỏa chủng tiến vào trong thân thể Nhã Phi. Tử hỏa chủng sau đó, Tô Vân đưa tay từ Nhã Phi trên thân thể mềm mại thu hồi lại. Tốt, cầm quần áo mặc vào, ta ở phòng khách chờ ngươi, Tô Vân nói, đi ra khỏi phòng. Tô Vân đi tới phòng khách, Nhã Phi lập tức liền đi theo đi ra. Nhã Phi cũng không dám để cho Tô Vân đợi nàng quá lâu. Ta chủng tại bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm, có thể rèn luyện đấu khí của ngươi, nhưng ngươi tốc độ tu luyện gấp bội, Nhã Phi nghe vậy đại hỉ. Đa tạ Trương đại sư, Tô Vân khoát khoát tay. Đây là ngươi nên được. Đương nhiên, cũng đừng cao hứng quá sớm. Tư chất của ngươi thực sự quá kém, dù là tốc độ tu luyện gấp bội, muốn trở thành cường giả chân chính, cũng hết sức khó khăn. Trên tay của ta cũng có rất nhiều cải thiện tư chất phương pháp, nhưng này liền muốn nhìn ngươi sau này biểu hiện, Nhã Phi minh bạch, Nhã Phi thần sắc cung kính, biểu thị lòng trung thành của mình. Gia Mã Đế Quốc điểm ấy địa bàn quá nhỏ, về sau nếu ngươi tu vi không có trở ngại, ta có thể để ngươi đi càng lớn chỗ. Tô Vân bắt đầu hướng Nhã Phi vẽ bánh nướng, nói ước chừng một khắc đồng hồ, càng nói càng mạnh hơn. Qua một cái lãnh đạo nghiện sau, Tô Vân này mới khiến Nhã Phi xuống. Nhã Phi đi ra đại môn, trong mắt hơi hơi thoáng qua một chút ánh sáng. Kỳ thực, trở thành Trương đại sư nữ nhân, vẫn có thể xem là một đầu một bước lên trời đường tắt. Sau đó Nhã Phi yếu ớt thở dài. Nàng nữ nhân như vậy, cũng chỉ có một thân này túi da hãy còn đập vào mắt, chính là lấy lại, nhân gia nói không chừng cũng sẽ không muốn. Tô Vân bên cạnh những cái kia mỹ nhân tuyệt sắc, Nhã Phi đều thấy ở trong mắt, cũng sẽ không cho rằng nhân vật như vậy sẽ thiếu nữ nhân phục dịch. So với yêu dạ, Nhã Phi càng có thể thấy rõ định vị của mình. Rất nhanh, hai ngày thời gian đi qua. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Tô Vân hướng Biển Ba Đông bọn người hỏi. Sự tình giao phó xong, tùy thời có thể xuất phát, Hải Ba Đông nói. Thanh Lân cũng là, Tô Vân lại xác định một phen, gật gật đầu. Vậy chúng ta lên đường đi, lại muốn trở về à? Tự nhiên lẩm bẩm miệng nhỏ, một bộ còn không có chơi chán dáng vẻ. Tô Vân không khỏi bật cười. Gia hỏa này, mỗi một ngày không gặp được người, nếu không phải là lúc trước đã phân phó, bây giờ còn không biết ở nơi nào vui chơi. Thanh Lân con ngươi lục quang lóe lên, yêu dị bích xà tam hoa đồng hiện lên ở trong đó. Một cái xà nhân trưởng lão xuất hiện tại ngoại giới, sau đó lại là thân hình lóe lên, hóa thành một đầu đại xà bay ở trên không. Đám người nhao nhao vọc lên, đi tới đại xà sau lưng. Sau đó Thanh Lân mảnh khảnh tay ngọc vung lên, khống chế đại xà hướng Dạ Nam học viện phương hướng bay đi. Tự nhiên hai tay nâng cầm lên, có chút nhàm chán. Đem ánh mắt nhìn xem đang cùng tiểu y tiên ôm nhau ở chung với nhau Tô Vân, nhãn tình sáng lên, chân nhỏ ngắn tại xà trên lưng đạp một cái, đi tới bên cạnh hai người. Tự nhiên dùng béo mập tay nhỏ lay lấy Tô Vân góc áo. Thế nào? Tô Vân hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắc hắc, Tự nhiên như tên trộm đem chính mình nạp giới đưa cho Tô Vân. Giúp ta luyện dược hoàng đi. Tô Vân tiếp nhận Tự nhiên trong tay nạp giới, nhíu nhíu mày. Tâm thần đắm chìm trong đó, chồng chất thành tiểu sơn dược liệu hiện lên ở trước mắt. Người cái tên này, trong khoảng thời gian này đi nơi nào trộm dược liệu, đây đều là ta tìm rất lâu mới tìm được, phí hết công phu rất lớn, mới không phải trộm, Tự nhiên lớn tiếng ngụy biện nói. Tô Vân trợn trắng mắt, cũng lười vạch trần nàng. Tự nhiên nha đầu này liền nhà mình kho thuốc đều không buông tha, ra đến bên ngoài, làm sao có thể trung thực. Tô Vân đem nạp giới thu hồi. Đến học viện sẽ giúp ngươi luyện, đồ vật trước hết thả ta cái này, vậy được rồi, ngươi có thể nhất định muốn nhớ kỹ, đừng quên. Tự nhiên lộ ra chính mình răng mèo, hung hãn nói, chỉ là cái kia khả ái bộ dáng, mảy may nhìn không ra bất cứ uy hiếp gì. Yên tâm đi, Tô Vân qua loa lấy lệ ứng phó đạo. Bàn tay lớn vồ một cái, nhấc lên Tự nhiên cái óc, đem hắn tinh chuẩn ném đến Thanh Lân trong ngực. Sau đó cùng tiểu y tiên bắt đầu thân mật cùng nhau. Thanh Lân, hắn khi dễ ta, ô, Tự nhiên tại trong ngực Thanh Lân khóc hề hề, phàn nàn nói. Được rồi, Tự nhiên tỷ tỷ, Thanh Lân nhẹ giọng an ủi, dáng vẻ đó, ngược lại mới càng giống là một cái tỷ tỷ. Ngay tại Tô Vân bọn người đi tới Dạ Nam học viện thời điểm, Đế Đô lại là náo lật trời. Lúc này, Tiêu Viêm mang theo mặt nạ da người, lại lần nữa thay hình đổi dạng tại trong Đế Đô đi xuyên. Lão sư, chờ tại Đế Đô thật có thể được không? Yên tâm đi, Tiểu Viêm tử, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tên kia thực lực tuy cao, nhưng đầu óc không dùng được. Nếu không cũng sẽ không bị ta dễ dàng hù sợ, còn thi triển ra cái gì phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.